Lúc này đúng khi đó sai. Chương 18, tháng 4 bất ngờ, 2. Góc truyện audio.com. Lâm Phước Chăn và Liên Gia Chú tranh cãi từ bàn ăn kéo dài tới trên đường đi tới trường học. Nội dung tranh cãi từ nửa tháng này đã đi đâu? Vì sao lại tắt điện thoại? Vì sao không gọi điện thoại cho mình? Không phải cậu cũng im hơi lặng tiếng biến mất nửa tháng? Không phải lúc đó cũng tắt điện thoại? Không phải cũng không gọi điện cho mình sao? Liên Gia Chú, cậu nói có lý lẽ một chút được không? Khi đó mình đang huấn luyện. Để tập trung vào huấn luyện mới cắt liên lạc với bên ngoài. Trước đó mình cũng đã nói qua với cậu rồi mà. Lâm Phước Chăn, cậu nói xem một tay nghệ sĩ violon biến mất nửa tháng có thể là vì cái gì? Được, được thôi. Xe lái vào khu Monte Carlo họ vẫn đang tranh cãi. Còn tranh cãi cái gì họ cũng không rõ nữa. Có lẽ là bầu trời quá trong xanh. Có lẽ là do gió biển từ Địa Trung Hải thổi tới quá đẹp. Cãi qua cãi lại cũng không biết hai bên là vì sao mà ầm ĩ. Thậm chí trong lúc cãi nhau thỉnh thoảng cô còn đưa tay tạo dáng hình cái kéo về phía ống kính camera trong tay của du khách hai bên đường. Hôm nay Tiểu Pháp đúng là đã mở mui xe thể thao ra. Lamborghini màu bạc kinh điển hai cửa có thể tháo rơi. Thành viên mới trong gara xe của Tiểu Pháp vừa mới tới ngày hôm qua. Xe lái vào đường Silverstone họ vẫn đang cãi nhau. Lâm Phước Chăn, mình đã liên tục 2 ngày 48 tiếng chưa chợp mắt rồi. Bây giờ mình hẳn là phải ở nhà ngủ chứ không phải là đưa cậu tới trường. Thôi đi, là vì cậu thử nghiệm xe mới. Với lại đưa mình tới trường nhân tiện trên đường về có thể dụ dỗ được cô nàng xinh đẹp nào hay không? Đèn đỏ sáng lên, họ không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Xe nghiêm chỉnh dừng lại ở cách vạch qua đường khoảng 20 cm. Tiểu Họa Mi và Tiểu Pháp đã giao hẹn khi đèn đỏ sáng lên thì không bao giờ cãi nhau. Một năm một tháng nào đó, ở một trấn nhỏ xa xôi, trời sắp có mưa lớn, sắc trời u ám, họ lái siêu xe thể thao tranh cãi trên đường. Đường quốc lộ không một bóng người, đèn đỏ hòa vào màn mưa, xe vượt qua đèn đỏ trong màn mưa lớn. Tia chớp cắt ngang đường chân trời, qua kính phía sau xe họ nhìn thấy một người nằm trên lối vạch qua đường. Xe thoáng dừng lại một chút, lại tiếp tục lái về phía trước. Họ ngừng cãi nhau, hai gương mặt thản nhiên nhìn về phía trước, người nằm ở vạch qua đường chết hay sống không thể nào biết được. Cũng không ai tới tìm họ gây rối, nhưng họ đều biết, không phải là họ may mắn tránh được chuyện này. Mà là có người ở sau lưng giúp họ xử lý chuyện này. Người giải quyết vờ như không biết tất cả, mà họ cũng chưa từng hỏi tới người kia bây giờ đang ở đâu. Chính xác mà nói người kia còn sống hay đã chết, lần sau khi gặp đèn đỏ ấy anh nói với cô sau này khi đợi đèn đỏ chúng ta đừng cãi nhau. Cô nói được, sau này khi chờ đèn đỏ sẽ không bao giờ cãi nhau nữa. Đèn xe sáng lên, bánh xe lăn qua vạch qua đường, lại bắt đầu cãi nhau tiếp. Sau đèn xanh đèn đỏ kế tiếp chính là học viện Rider rồi. Đèn giao thông này là cửa vào khu thương mại phồn hoa nhất Monte Carlo. Ở giao lộ phương tiện truyền thông được làm sẵn các chương trình thảo luận ở mấy khu vực. Nhưng hôm nay các phương tiện truyền thông này đều đang thảo luận cùng nhau. Ngày cuối cùng của tháng 4 có thể trình diễn tháng 4 bất ngờ lần nữa hay không? Tháng 4 bất ngờ là một loại hiện tượng. Nguồn gốc của hiện tượng này bắt nguồn từ trang web của học đường có tên là ENSO. ENSO ban đầu để chỉ hiện tượng khí hậu El Nino. Ban đầu trang web này là một diễn đàn cộng đồng dành cho sinh viên quan tâm tới khí hậu El Nino. Diễn đàn cộng đồng này vẫn không ai biết tới. Mãi tới trung tuần tháng 4 năm 2005, mạng ENSO công khai một đoạn ghi âm 20 phút trong khung giờ vàng. Đoạn ghi âm này là của một cô gái Tây Ban Nha. Cô gái Tây Ban Nha đã nhiều lần khóc không thành tiếng. Cô gái tên là Laura, đang học tại trường Đại học Lyon, đã tự sát trong nhà vào chủ nhật tuần trước. Laura mắc chứng trầm cảm. Người nhà và bạn bè của cô ấy đều cho rằng cái chết của Laura có liên quan tới căn bệnh trầm cảm. mãi cho tới khi phát hiện ra cuốn băng ghi âm kia. Trong băng ghi âm, Laura đã bóc trần một câu lạc bộ bí mật đã giật dây giới chính trị, giới thương mại trong một thời gian dài. Nổi tiếng nhất ở câu lạc bộ bí mật này là nơi cung cấp gái trinh phục vụ trên giường cho giới thương mại. Giới chính trị, công chức, tham gia vào hạng phục vụ này 90% là sinh viên. Laura từng ở trong 90% sinh viên này. Tính cách của các cô ấy hướng nội, rất khó kết giao bạn bè. Bỗng một ngày xuất hiện một cô gái rất nhiệt tình bên cạnh các cô ấy. Cô gái nhiệt tình này đã tác động các cô ấy. Tối cuối tuần các cô ấy cùng nhau tới quán bar. Sau khi uống xong ly nước kia thì thân thể trở nên mềm nhũn. Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, các cô ấy trơ mắt nhìn người đàn ông có thân hình phì nhiêu thực hiện thú tính đối với mình. Trong những người này không thiếu những nhân vật tai to mặt lớn thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Làm cho các cô ấy càng khó mà chịu được chính là trong đó còn có giáo viên mà thường ngày các cô ấy tôn trọng. Kéo lê thân thể mệt mỏi không chịu nổi, các cô ấy chất vấn tên đầu sỏ đã đẩy các cô ấy vào dòng nước xoáy. Lúc này cô gái đã đưa cho các cô ấy ly nước kia cũng nước mắt đầy mặt. Tôi cũng đã từng trải qua cảnh ngộ giống như các cô. Cô gái khóc lóc kể, cô ta không thể không làm như vậy, bởi vì cô ta có một lượng video ảnh chụp lớn nằm trong tay câu lạc bộ bí mật này. Hơn nữa, trước đây câu lạc bộ bí mật này đã đăng ký tài khoản ngân hàng cho cô ta. Họ đã gửi một khoản tiền lớn vào trong tài khoản ngân hàng của cô ta. Một khi sự việc bị bại lộ, họ có thể cắn ngược lại cô ta. Họ dùng video để uy hiếp các cô ấy kéo người tiếp theo xuống nước. Cứ như vậy, câu lạc bộ bí mật này lợi dụng âm mưu Ponzi khét tiếng kéo dài trong thời gian 5 năm làm cho hơn 400 cô gái vô tội trở thành người bị hại. Cô gái Laura người Tây Ban Nha tự sát trong nhà là một trong hơn 400 người bị hại. Trước khi tự sát, Laura đã dùng phương thức ghi âm để vạch trần giao dịch bẩn thỉu của câu lạc bộ bí mật này. Là cô ấy gửi đoạn ghi âm cho trang web INSO? Hay là trang web INSO thông qua cách khác để lấy được đoạn ghi âm không thể biết được? Nhưng nguồn gốc của đoạn ghi âm đã không còn quan trọng. Tiếp nối sau đoạn ghi âm, trang web INSO đã đăng lên danh sách người bị hại đã được đánh dấu. Mỗi một người bị hại đều ghi rõ tuổi tác và tháng sinh. Lớn nhất là 23 tuổi, nhỏ nhất chỉ mới 14 tuổi. Trong bản danh sách này khiến cho người ta kinh hãi nhất chính là 1/3 trong số người bị hại đó đều là chưa tới tuổi vị thành niên. Sự kiện Laura tự sát đã chấn động toàn châu Âu. Hoàng loạt lực lượng cảnh sát đã vào cuộc. Các tờ báo lớn và tạp chí định kỳ đã phát hành bài chỉ trích lên án. Tổ chức phúc lợi công cộng sinh viên biểu tình, chính khách ngày thường tuyên bố với bên ngoài đã bị ký giả chất vấn tại chỗ có nhận định gì đối với sự kiện của Laura. Chuyện sự kiện Laura làm cho nhiều chính khách xuống đài, nhiều hiệu trưởng bị cách chức chờ cảnh sát điều tra, nhiều thương nhân bị tạm giữ hộ chiếu đóng băng tài khoản ngân hàng. Trải qua chuyện này, người phụ trách câu lạc bộ đã dùng súng tự sát trong phòng khách sạn. Sau một tháng xảy ra chuyện sự kiện Laura, tập thể công chức liên quan tới chuyện này chịu thẩm vấn. Cuộc thẩm vấn này được các nhà truyền thông lớn gọi là phiên tòa thế kỷ. Cùng với những người bị kết án liên quan tới chuyện này. Sự kiện Laura tuyên cáo mọi thứ đã được thành lập. Trang web INSO công bố sự kiện đã một phát gặp may. Từ một diễn đàn cộng đồng không ai biết đến đã nhảy lên thành 10 trang web học đường có sức ảnh hưởng lớn. Tháng 4 năm 2006, INSO lại bùng lên một vụ tai tiếng kinh người. Lần này không may chính là giới bóng đá, vẫn là lấy hình thức băng ghi âm. Trong ghi âm được cho là đối thoại của bạn bè của Hoàng thất Ả Rập Saudi và mấy cán bộ của Liên đoàn bóng đá quốc tế. Cán bộ Liên đoàn bóng đá quốc tế ám chỉ cần nhận được đủ vốn để duy trì thì sẽ bỏ phiếu cho Ả Rập Saudi. Nội dung của đoạn đối thoại bị truyền tới mọi nhà, mặc dù băng ghi âm chỉ có 5 phút ngắn ngủi nhưng nhất định trong thời gian 5 phút này đã làm cho chủ tịch UEFA xuống đài. Nhiều cán bộ của Liên đoàn bóng đá bị mất chức, Tiếp nhận điều tra, UEFA, Liên đoàn bóng đá châu Âu, tiếng Anh là Union of European Football Association, viết tắt UEFA, càng buồn cười hơn chính là sau khi việc được chứng thực. Người xưng là bạn của Hoàng thất Ả Rập Saudi trong đoạn ghi âm thực ra là một diễn viên tạm thời. Diễn viên tạm thời này là ai? Lại được ai chỉ thị không ai biết. Theo lời của nhân viên công tác tại Liên đoàn bóng đá quốc tế không muốn tiết lộ danh tính, chuyện này làm cho Blatter tức tới tái xanh mặt. Rồi, danh tiếng của trang web ENSO lại lần nữa tạo tiếng vang lớn. Cùng năm ấy, trang web ENSO tiến hành cải cách lớn. Họ dùng hình thức kim tự tháp để quản lý thành viên. Họ đã tung ra loại tiền ảo tượng trưng cho web ENSO. Loại tiền ảo này được mệnh danh là tiền tệ miền Nam. Thành viên ENSO có được tiền tệ miền Nam càng nhiều thì có thể bước lên trước kim tự tháp. Thành viên cao nhất có nghĩa là có thể hưởng được nhiều quyền hạn hơn. Web ENSO chọn áp dụng sách lược kinh doanh loại trừ đói khát. 50.000 tiền tệ miền Nam biến thành một mặt hàng nóng ngay khi được đưa ra thị trường. Năm này, do tháng tư hàng năm trang web ENSO tung ra các scandal nên đã được đặt tên là tháng tư bất ngờ. Tháng tư bất ngờ là lấy trích dẫn của điển cố tháng 10 bất ngờ nổi tiếng của nước Mỹ. Nước Mỹ mỗi khi vào năm có tổng tuyển cử là vào tháng 10. Giới chính trị đều sẽ bị tung ra những scandal chấn động. Scandal chấn động sẽ khiến cho hoặc là danh tiếng của người được đề cử nào đó bị mất sạch, hoặc là nhiều tên tuổi quan chức cấp cao bị rớt đài. Do đó những vụ scandal xảy ra vào tháng 10 được giới truyền thông Mỹ gọi là tháng 10 bất ngờ. Năm 2007, tháng 4 bất ngờ tới hẹn lại lên, trang web ENSO lại tung scandal. Gói hàng xui xẻo lần này là nhân vật đứng đầu trong mọi ngành nghề. Ngôi sao bóng đá, ngôi sao điện ảnh, ngôi sao giới chính trị, ngôi sao mới ngành công nghệ thông tin VV, những người này thế nào cũng không nghĩ tới bản lĩnh giữ bí mật của họ đã làm được tốt như vậy mà tại sao tên vẫn có thể xuất. Hiện trong danh sách thành viên câu lạc bộ trao đổi vợ toàn diện nhất châu Âu. Trong đó có một minh tinh ngày thường luôn thích thể hiện tình cảm cùng vợ của mình, trong một lần phỏng vấn đã không kìm chế được mà mắng chửi đám người đó là ma quỷ. Câu nói đám người đó là ma quỷ đương nhiên là chỉ trang web ENSO. Đám người đó là cách nói ở trên phố. Nhưng thành viên cao cấp của trang web ENSO đã tiết lộ với bạn bè. Lãnh đạo thực sự của tháng tư bất ngờ là người phụ trách của trang web ENSO. Từ thời gian đến đề tài rồi tới khắc phục hậu quả. Tài liệu manh mối chi tiết đều thông qua sự sắp xếp đeo bám lâu dài. Lại qua vô số lần suy diễn sàng lọc mới có được cụm từ tháng tư bất ngờ của mọi người. Năm 2008, trang web ENSO đã không làm cho mọi người thất vọng. Tháng tư này lại có một nhóm người đạo mạo trang nghiêm. Người xin nhận lỗi thì nhận lỗi. Xin từ chức thì từ chức. Bị giam giữ thì bị giam giữ. Tháng tư năm 2009. Trang web ENSO chọn cách thức quay video trực tiếp người thật. Nó đã khôi phục lại một trong những vấn đề nan nhất đã tồn tại trong thời đại này. Ấu dâm, bàn tay đó là bóng ma rất lớn của tôi lúc nhỏ. Lúc thiếu niên, lúc thanh niên, bây giờ tôi đã là người tới tuổi trung niên rồi. 3 ngày trước tôi vừa đưa tiễn mẹ của tôi đi. Đây cũng là nguyên nhân mà bây giờ tôi lựa chọn đứng ra. Mẹ của tôi là một người lương thiện, tôi không muốn làm cho bà ấy đau lòng vì chuyện của tôi. Lại càng không muốn bà ấy biết bản thân trong mắt bà ấy đã từng lạm dụng tình dục tôi suốt 8 năm trời từ năm tôi 5 tuổi tới năm 13 tuổi, trong đó có mấy chục lần đã xảy ra trong phòng của tôi. Lúc bản thân của mẹ tôi làm chuyện đó với tôi, qua cánh cửa căn phòng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của mẹ và bạn của bà ấy. Người bạn thân này của mẹ cũng từng là huấn luyện viên của tôi. Người này còn từng đảm nhiệm huấn luyện viên đội bóng quốc gia. Nhắc tới ông ta, người ta nói đó là một con người vĩ đại. Ông ta ảnh hưởng tới cả một thế hệ. Không chỉ có tôi, ba người bạn của tôi cũng gặp phải cảnh ngộ giống như tôi. Người đàn ông trung niên trong video có dáng người hơi mập, giọng điệu bình tĩnh. Rất nhanh mọi người đã nhận ra người đàn ông trung niên. Đó là một cựu hậu vệ của đội tuyển bóng quốc gia. Cựu hậu vệ của đội tuyển bóng đá quốc gia đã dùng một cách thức đơn giản và thô bạo nhất để phơi bày sự tồn tại phổ biến của xã hội phương Tây, nhưng cuối cùng vẫn bị một đôi tay vô hình giữ chặt tấm màn che lại. Càng có nhiều người ở độ tuổi trung niên đứng ra nói rõ cảnh ngộ họ gặp phải thời niên thiếu. Lên án tên ác ma đã hủy hoại tuổi thơ của họ. Huấn luyện viên, thầy giáo, ông chú hàng xóm, bạn bè của ba mẹ, thậm chí tới cả thân thích có quan hệ huyết thống tới làm khách trong nhà. Trong vòng xoáy lớn của dư luận, đứng đầu ngọn sóng chính là cựu huấn luyện viên của đội tuyển bóng đá quốc gia kia. Lúc cựu huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia bị bắt, đồng nghiệp cũ của ông ta đồng hành cùng cấp trên cấp dưới trên đường loạn xạ chạy tới sân bay đã bị bắt lại. Bậc cha mẹ mang con trở về từ tổ chức đào tạo thanh niên. Năm tổ chức đào tạo thanh niên lớn của châu Âu đăng tải thông báo chung. Họ sẽ thành lập một tổ giám sát điều tra đối với hiện tượng này, đảm bảo bọn trẻ có một điều kiện phát triển lành mạnh. Kèm theo thông báo chung của năm vòng thi đấu lớn, tháng 4 bất ngờ đã kéo lại bức rèm che. Trong lòng khán giả vẫn còn ôm tâm tư muốn tiếp tục chờ đợi tới tháng 4 năm sau. Tháng 4 năm sau trang web ENSO sẽ mang cho họ một sự bất ngờ thế nào đây? Tháng 4 năm 2010 khi tấm màn che vừa được kéo ra. Tháng 4 bất ngờ và trang web ENSO đã trở thành chủ đề nóng nhất trên Internet. Cùng lúc đó, đồng tiền miền Nam đã được đầu cơ trên thị trường tiền ảo với giá trị 15.000 euro. Trở thành một vật cất giữ vòng tay. Thanh niên hiện đại coi việc có thể trở thành hội viên bình thường của ENSO là niềm kiêu hãnh. Bởi vì thể hiện cho việc này trong tay anh phải có ít nhất 5 đồng tiền miền Nam. Đó chính là ngay cả có khi có tiền cũng không mua được đồ tốt. Họ hăm he để giành được thêm nhiều tiền tệ miền Nam từ tất cả các nguồn. Một khi họ đã tích trữ được 15 đồng tiền miền Nam thì có thể từ hội viên bình thường thăng cấp lên thành hội viên cao cấp. Hội viên cao cấp có thể để cho họ thu được tình hình bên trong nhân tiện thông qua trang web ENSO kết giao được nhiều bạn hơn. Người có thể chi 15.000 euro để mua một loại tiền ảo đều là những kẻ không phải lo nghĩ về tiền bạc. Thế nhưng khi mọi người đang chờ mong, tháng 4 bất ngờ lại trì hoãn không trình diễn. Mắt thấy ngày cuối cùng của tháng 4 sắp trôi qua, tháng 5 đang được đếm ngược theo thời gian. Có thể chứ? Tháng 4 bất ngờ của năm 2010 sẽ được trình diễn vào giây cuối cùng chứ? Ánh mắt của Lâm Phước Trần bị kéo lại bởi vẻ thâm nhạt quanh mắt của Liên Gia Chú. Em, hết chương 18, cách chương.